Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 985, một ngày bại tẫn sáu tộc chi binh. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung như vậy yêu cầu. Đối với Quy Khư Thành bốn vị thành chủ cấp chư đại năng tới nói, cơ hồ là hạng nhất vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Lý Linh ở đối toàn bộ chiến trường tình huống làm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết cùng thăm dò lúc sau. Hắn thế nhưng bảo đảm, trận chiến tranh này hoàn toàn có thể ở trong vòng một ngày lấy được cuối cùng thắng lợi mà chấn. Kinh rồi mọi người, bất quá Lý Linh giác đến, nếu ấn Tần Cung ý tứ đi đánh trận chiến tranh này, cuối cùng tất nhiên còn phải đi đến hòa đàm con đường này từ đi lên. Đó chính là buộc sáu đại gia tộc ngồi xuống cùng Quy Khư Thành hòa đàm. Này đã là tốt nhất hiệu quả. Hơn nữa, lần này trong chiến tranh, Tần Cung cơ hồ trở thành Lý Linh trong tay một phen sắc bén kiếm. Thực mau, chiến tranh ước định nhật tử đã đến. Sáu tộc binh mã chia làm bốn lộ, trực tiếp hướng về Quy Khư Thành bốn môn đè ép đi lên. Bọn họ ý đồ đem Quy Khư Thành nhân mà áp chế ở trong thành, làm cho bọn họ vô pháp xuất binh. Đại chiến ngày đó, Quy Khư Thành phó nguyên soái Thái Thúc gia tộc Thái Thúc Trấn cùng Quy Khư Thành tứ đại thành chủ dẫn 10 vạn đại quân binh ra cửa nam, hướng về phía nam Vân tộc đại quân đẩy mạnh. Vân tộc 15 vạn đại quân thấy Quy Khư Thành tứ đại thành chủ đích thân tới, tức khắc kinh hãi. Bọn họ ở thủ vững doanh trại quân đội tiền đề dưới, bắt đầu hướng Tương Lâm Đông Môn cùng Tây Môn Tiết gia cùng Bạch gia thỉnh cầu ra sau chi viện. Bởi vì trừ bỏ Tần gia ở ngoài, cái khác năm đại gia tộc đều cho rằng có thể dùng ra cái kia yêu pháp đại trận tồn tại chính là cười mặt thần tài cái này đại ác nhân. Hiện giờ tứ đại ác nhân đồng thời xuất hiện ở tây ngoài thành, Quy Khư tất nhiên đem xuất binh lộ tuyến cùng chủ chiến tràng đặt ở phía nam. Này cũng cùng phía trước sáu đại gia tộc đoán trước Quy Khư Thành xuất binh phương hướng hoàn toàn tương phù hợp. Bởi vậy, ở được đến tin tức này lúc sau, Đông Môn Tiết gia cùng Tây Môn Vân gia các dẫn 7 vạn nhân mã hướng cửa nam phương hướng tụ tập mà đến, mà về Khư Thành 10 vạn đại quân ở tứ đại ác nhân thống lĩnh dưới, cũng không có lập tức liền đánh sâu vào Vân gia trận doanh. Quy Khư Thành đại quân ở tới hai quân trận tràng lúc sau, cười mặt thần tài liền đi tới chiến trường phía trên, bắt đầu ở chiến trường phía trên một đốn loạn khoa tay múa chân. Bất quá, từng đạo năng lượng lại bố với trên trời dưới đất, cùng lúc trước ở Vân Hoang Trung trận pháp năng lượng thập phần tương tự. Sáu đại gia tộc không ai hoài nghi, lần này tứ đại ác nhân vẫn như cũ là tưởng dựa vào trận pháp lấy được chiến tranh thắng lợi. Bởi vậy, tam tộc hội hợp cửa nam lúc sau, lấy Vân tộc cầm đầu sáu đại gia tộc liên quân quyết định lấy tịnh chế động, tử thủ đại doanh, không cùng Quy Khư Thành nhân mã giao chiến, mà cười mặt thần tài ở đem toàn bộ chiến trường đều khiến cho năng lượng một mảnh hỗn loạn lúc sau, liền lui trở về. Sau đó không lâu, Quy Khư Thành phái ra 1000 nhân mã đến chiến trường phía trên kêu chiến. Cái gì khó nghe mắng cái gì. Sáu đại gia tộc nhận định đây là Quy Khư Thành ở dụ địch, bởi vậy tử thủ không ra, bằng vào Quy Khư Thành mắng trận, đã có thể ở ngay lúc này, Quy Khư Thành Đông Môn mở rộng ra, 30 vạn Quy Khư Thành nhân mã tự Đông Môn sát ra, nhất cử đột phá gác Đông Môn Tiết gia 8 vạn đại quân, trực tiếp hướng về Đông Phương mà đi. Sáu đại gia tộc thế mới biết bị lừa, Quy Khư Thành tới cái dương đông kích Tây phương pháp, chủ lực thế nhưng ra Đông Môn hướng đông công kích mà đi. Bởi vậy, sáu đại gia tộc lập tức từ cái khác tam môn các điều 10 vạn đại quân, hợp Đông Môn Tiết gia 8 vạn đại quân tổng cộng 38 vạn. Từ phía sau truy kích Quy Khư Thành 30 vạn đại quân. Quy Khư Thành 30 vạn đại quân đối mặt sáu đại gia tộc 38 vạn đại quân truy kích, thế nhưng binh phân ba đường phân biệt hướng về Đông Phương Ưng Miệng Nhai, Đông Nam Hồ Lô Dục cùng phía Nam Hai Giới Sơn mà đi. Sáu tộc đại quân đồng dạng chia quân ba đường, từ phía sau theo đuổi không bỏ. Kết quả, sáu đại gia tộc ba đường trong đại quân Đông Lộ cùng Nam Lộ hai quân thực mau liền lâm vào tới rồi Tần Cung với Ưng Miệng Nhai cùng hai giới trong núi bày ra đại trận bên trong. Mà đông nam một đường, cũng bị Quy Khư 10 vạn đại quân vây ở hồ Lô Dục Trung. Bất quá, Quy Khư Thành lại đem các tộc chủ sự người toàn bộ thả về. Lúc này, đông lộ cùng nam lộ 20 vạn Quy Khư đại quân đâu cái vòng luẩn quẩn lúc sau. Trực tiếp quay trở về Quy Khư Thành Bắc Môn mấy từ Tần tộc cùng Sơn tộc 15 vạn đại quân khởi. Sướng đánh sâu vào, Tần tộc cùng Sơn tộc đại quân nháy mắt tan tác. Bị Quy Khư Thành 20 vạn đại quân một hơi đuổi tới phương Bắc Mai Lĩnh. Đồng dạng bị nhốt với đại trận bên trong vô pháp thoát thân. Đồng dạng, các tộc chủ sự bị thả ra đại trận. Nhậm nay đào tẩu. Tiếp theo, Quy Khư Thành hồi binh 15 vạn. Phân biệt đem cửa Nam cùng Tây Môn 6 tộc đại quân sát tán. Đến tận đây, chỉ một ngày thời gian, Quy Khư Thành đại quân lấy được toàn bộ thắng lợi. Nhưng lại chưa đối 6 tộc nhân mã tạo thành quá lớn sát thương. 6 tộc 60 vạn đại quân một ngày chiến bại. Hơn 40 vạn đại quân bị nhốt. Trong khoảng thời gian ngắn 6 tộc cao tầng chấn động. Lập tức triệu khai hội nghị nghiên cứu đối sách. Nhưng 6 tộc trừ bỏ thủ thành chi binh ngoại. Đã vô binh nhưng dùng. Lúc này có người đưa ra. Hướng thiên giới điều binh. Tiêu diệt Quy Khư Thành ác nhân. Nhưng cái này đề nghị lại bị các tộc gia chủ một đến phản đối. Tần tộc chủ sự Tần Trụ trước hết đứng ra nói chuyện. Quy Khư Thành đối ta 6 đại gia tộc chỉ vây không giết. Chỉ sợ vẫn là hướng về phía bọn họ đưa ra điều kiện tới. Cho nên, hiện tại chỉ cần chúng ta đáp ứng rồi bọn họ điều kiện. Chúng ta binh mã liền có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu chúng ta cường tới lời nói, một cái lộng không tốt. Quy Khư Thành những cái đó ác nhân tất nhiên sẽ đem ta 6 tộc bị nhốt đại quân giết chết. Kia đến lúc đó, ta 6 tộc căn cơ đến diêu. Tất nhiên sẽ thu nhận vân hư giới dung chuyển bất an. Họa chiến tranh liên tục. Cho nên, hiện tại chúng ta chỉ có thể lại lần nữa cùng Quy Khư này đó ác nhân hòa đàm. Mới có thể hóa giải trận này đại họa. Nghe xong Tần Trụ nói sau, các tộc cũng sôi nổi tỏ vẻ được không? Vì thế, 6 tộc lấy Tần tộc cầm đầu, hướng Quy Khư giới phát đi hòa đàm thư, thỉnh cầu hòa đàm, mà về Khư Thành đáp ứng rồi lần này hòa đàm. Vì thế, 6 đại gia tộc lại lần nữa với Lệ Thành cùng Quy Khư Thành chi gian trùng kiến đài cao. Cùng Quy Khư Thành tiến hành hợp nói, lần này hòa đàm, Quy Khư Thành hoàn toàn chiếm cứ chủ động, bởi vì 6 tộc hơn 40 vạn nhân mã tánh mạng còn trả lại Khư Thành trong tay. Vô địch trận pháp, cái này làm cho 6 đại gia tộc sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Hòa đàm y theo vân hư lễ tiết lại lần nữa tiến hành. Tế cáo thiên địa lúc sau, Tần Cung xuất lĩnh tứ đại thành chủ cùng 6 đại gia tộc chủ sự bước lên đài cao. Lần này hòa đàm cơ hồ là trần trụi, 7 phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. 6 tộc yêu cầu Quy Khư Thành thả người. Mà về Khư Thành thần bảo hộ Tần Cung vẫn như cũ kiên trì hắn 4 cái điều kiện. Điều thứ nhất là, vân hư thế giới 6 đại gia tộc ở sẽ sau. Muốn thừa nhận Quy Khư Thành ở vân hư giới thứ 7 thế lực lớn địa vị. Đệ nhị điều là, nguyên bản Quy Khư Thành chung mọi người phạm phải hành vi phạm tội. Từ đây quá vãng không truy xét, có thể tự do hành tẩu trên đại lục. Đệ tam. 6 đại gia tộc muốn đem lấy Quy Khư Thành vì trung tâm 4 cái phương hướng thượng cộng 8 tòa. Thành thị cập sở quản hạt thổ địa, thuộc về Vu Quy Khư Thành thế lực bên trong. Đồng thời, Quy Khư Thành đối vân hư thế giới phương Bắc thổ địa có được sử dụng cùng quyền quản lý. Đệ tứ, Quy Khư Thành làm vân hư thế giới thứ 7 phương thế lực. Ở vân hư giới cùng 6 đại gia tộc được hưởng ngang nhau quyền lợi. Đối với này 4 cái điều kiện, 6 đại gia tộc thật sự vô pháp tiếp thu. Vì thế 6 đại gia tộc bắt đầu cùng Tần Cung có kè mặc cả. Khiến cho hòa đàm rất khó tiếp tục đi xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.